Chương 1701, có thể bỏ tiền mua sao? Nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mới có thể để cho ông ngoại coi thường Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ như thế, một điểm này, Diệp Hoàn Hoàn liền không biết được. Còn nữa, mơ hồ nhớ đến, cuối cùng, đến mấy vị người đàn ông trung niên, đối ngoại công cực kỳ tôn trọng, cùng xưng ông ngoại vì hội trưởng là cái gì hội trưởng Diệp Đồng Học. Trong lúc Diệp Hoàn Hoàn sâu nghĩ thời điểm, ngồi trên ghế làm việc viện trưởng Xích Diễm, hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng hô. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn đem tâm trạng thu liễm, nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm, viện trưởng đại nhân, thủ đoạn thôi miên của ngài, làm thật là lợi hại chí cực nếu như, viện trưởng có thể nguyện ý trợ giúp chính mình, trí nhớ của nàng nhất định có thể hoàn toàn khôi phục Diệp Đồng Học. Đúng như trước ngươi nói, trí nhớ của ngươi, đích xác là bị mất rất nhiều giờ phút này. Viện trưởng Xích Diễm có thâm ý khác nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, nói đúng ra, ngươi cái này cũng không phải là ký ức mất, mà hình như là ký ức bị thay thế. Chuyện này, ngươi tự mình biết ta nghe lời nói này. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu liên tục, viện trưởng đại nhân, chuyện này ta đã rõ ràng cho nên, ta vừa muốn để cho viện trưởng giúp ta khôi phục ký ức thuộc về chính ta. Viện trưởng Xích Diễm uống một hớp trà trong ly, trầm tư chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại. Toàn bộ Độc Lập Châu, chỉ sợ cũng chỉ có ta, có thể giúp ngươi khôi phục ký ức rồi. Cảm ơn viện trưởng đại nhân. Lúc này, trong mắt của Diệp Hoàn Hoàn hiện ra một vết nồng nặc vẻ kích động. Nàng đoán không sai, viện trưởng Xích Diễm, quả thực có năng lực này, chỉ cần mình có thể khôi phục ký ức, như thế, hết thảy tất cả, cũng có thể chân tướng rõ ràng. Chớ vội cảm ơn ta. Viện trưởng Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, khẽ mỉm cười nói, có thể nhìn ra. Diệp Đồng Học là một cái vô cùng coi trọng quy tắc, trùng hợp ta cũng là như vậy, Diệp Đồng Học muốn khôi phục ký ức, cũng cứ dựa theo quy tắc đến đây đi. Diệp Hoàn Hoàn, ta không coi trọng quy tắc ra trong miệng viện trưởng cái gọi là coi trọng quy tắc, phải làm là hôm nay Diệp Hoàn Hoàn ở trên lôi đài giết chết Mạnh Thiên sau thành chính mình biện chứng vô tội mấy câu nói thật là chính mình tạo ra bấy hố chính mình chọn. Lời của mình đã nói, chung quy không thể tự đánh mặt của mình. Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể một mặt ngậm bực thừa nhận rồi, viện trưởng đại nhân nói đúng, ta đúng là vô cùng coi trọng quy tắc vậy, xin hỏi viện trưởng đại nhân, ta khôi phục ký ức, yêu cầu quy củ gì dựa theo quy tắc của học viện Xích Diễm, tìm ta luyện khí hoặc hướng dẫn, đều là 25.000 điểm số vinh dự lính đánh thuê một lần, thôi miên hơi phí một chút công phu, yêu cầu 50.000 năm, mà dựa theo Diệp Đồng Học cái tỉnh. Hướng này, chịu đủ phòng trừng còn ít nhất yêu cầu thôi miên 3 lần, cũng chính là ít nhất 150.000 điểm số vinh dự lính đánh thuê, lần này cũng là 50.000. Diệp Đồng Học, trước mắt ngươi còn thiếu 25.000 điểm số vinh dự. Viện trưởng Xích Diễm cười nói. Diệp Hoàn Hoàn vì sao có loại sống không bằng chết cảm giác 90.000 điểm số vinh dự lính đánh thuê, lại cộng thêm chính mình thiếu 25.000 điểm. Đó chính là liền 170.000 năm chính mình con nghĩa nó đi đâu đi kiếm 175.000 điểm số vinh dự lính đánh thuê. Đây không phải là muốn mạng của mình à? Tương tự với đánh bại bắt đấu cùng thất tinh loại này độ khó cao nhiệm vụ cấp A, chỉ bất quá mới thu được 5.000 điểm số, siêu nguy hiểm nhiệm vụ lính đánh thuê cấp S. Hoàn thành một lần, đoán chừng cũng mới 10.000 ra mặt, cũng không phải là mỗi lần nhiệm vụ cũng giống như lần này dễ dàng như vậy. Trừ phi cái loại này siêu cấp nhiệm vụ nguy hiểm, mới sẽ có được hơi khách quan điểm số vinh dự lính đánh thuê. 175.000 điểm vinh dự đối số lại nói, vật này, có thể bỏ tiền mua sao?